Thần Võ Thiên Đế, chương 175, vượt quan tôi luyện, góc truyện audio.com. Đúng vậy à, đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người rút chúng cấm tâm điện, là phù dung sớm nở tối tàn, hay là ngoại vật lưu hương, ai biết được, viên trưởng lão đây là lời nói bên trong có chuyện, nhưng rốt cuộc là ý gì đây? Lục Vũ muốn hỏi, nhưng nhịn được, lão già tóc trắng đánh giá Lục Vũ. Trong mắt phủ văn lấp lóe, lại xuyên suốt ra kỳ dị chi quang, giống như là tại phân tích thân thể Lục Vũ tình huống. Để hắn có loại bị người nhìn thấu cảm giác, Lục Vũ tâm thần siết chặt, lão già tóc trắng này tựa hồ có đặc thù nào đó thăm dò chi năng. Cảnh giới không cao, nhưng là có chút kỳ quái, tỷ lệ vượt qua không cao a, viên trưởng lão nói. Thành công hay không đều là duyên. Ngươi nói cho hắn một cái quy tắc đi. Lão già tóc trắng cười hắc hắc, đem Lục Vũ gọi vào bên cạnh. Tiểu gia hòa, năm nay bao nhiêu tuổi? Tên là gì a? Lục Vũ cảm giác khó chịu. Vòng niên kỷ, lão tử nhỏ hơn ngươi sao? Lục Vũ, 16 tuổi, lão già tóc trắng cười nói. Họ Lục a, vậy ngươi nhưng phải tìm đúng đường mới tốt. Có ý tứ gì? Trong cấm tâm điện có 3 con đường. Con đường khác nhau, độ khó không giống, kết quả cũng không giống. Lục Vũ hỏi, làm sao xong, lão già cười hắc hắc nói. Cái kia muốn hỏi ngươi a, cái này là đối ngươi tôi luyện. Ta liền một cái thủ vệ lão già, cũng chưa quen thuộc tình huống bên trong. Vậy nếu là không vượt qua nổi đây? Lão già tiếu dung vừa thu lại, lạnh lùng nói, chỗ này chỉ được phép vào không cho phép ra. Lục Vũ chấn động, quay đầu nhìn viên trưởng lão. Cố lên nha, Thiên Huyền Tông từ trước tới nay. Ngươi là người thứ nhất xông cấm tâm điện. Vân trưởng lão lời nói này, càng làm cho Lục Vũ cảm thấy không ổn. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Viên trưởng lão yếu ớt thở dài. Cấm tâm địa phương, Lục Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bật thốt lên, lao tù, viên trưởng lão không đáp. Lão già tóc trắng nói. Tốt, đi vào đi, tiểu tử, vượt qua, đảm bảo ngươi chuyến đi này không tệ. Điện cửa mở ra, Lục Vũ bị lão già tóc trắng đẩy vào. Lập tức cửa điện quan bế. Viên trưởng lão nhìn cổ lão cửa điện, nói khẽ, 3 con đường, đúng vậy, 3 đầu, xa, trung, gần, liền nhìn hắn làm sao tuyển. Lão già tóc trắng có chút chờ mong. Lục Vũ thế nhưng là Thiên Huyền Tông từ trước tới nay. Cái thứ nhất xông người của cấm tâm điện, hắn có thể vượt qua sao? Viên trưởng lão quay người, chậm rãi rời đi, còng xuống bóng lưng có chút thê lương. Tam trọng thiên môn, đúng sai nhất niệm, cấm tâm như hối hận, ai là hữu duyên, thanh âm trầm thấp dần dần từng bước đi đến, quanh quẩn tại lão già tóc trắng bên tai. Cấm tâm như hối hận, ai là hữu duyên, cấm lòng có hận, ai giải nó duyên, tang thương cảm khái. Bất đắc dĩ than thở, ai có thể cải biến? Lục Vũ bị đẩy vào cổ điện, muốn hỏi, đáng tiếc cửa điện chớp mắt liền đóng lại. Làm sao luôn có loại bị người mưu hại cảm giác đây? Lục Vũ cười khổ, lưu ý lấy tình huống chung quanh, phát hiện tòa này cấm tâm điện rất là cổ lão, ở vào trong lòng núi, hình tròn đầu cột bên trên điêu khắc rất nhiều chim thú đồ án, cùng phù văn thần bí. Bốn trên vách đá, hoa cỏ trùng cá, sinh động như thật, mặt đất còn lóe chợt tắt quang mang. Cấm loạn mê tâm trận, thật không nghĩ tới, tại cái này chiến hồn đại lục bên trên, vậy mà có thể nhìn thấy như thế tinh diệu trận pháp. Xem ra tòa này cấm tâm điện rất không bình thường a, làm thánh hồn thiên sư. Lục Vũ học rộng tài cao, liếc mắt một cái liền nhận ra mặt đất trận pháp, trong lòng cảm thấy thật bất ngờ. Cấm loạn mê tâm trận là một loại rất kỳ quái trận pháp. Người bình thường căn bản không bị ảnh hưởng, người như làm như không thấy. Nó liền lấy ngươi không có biện pháp, ngược lại là những cái kia công vu tâm kế. Người tâm tư kín đáo, dễ dàng mắc lừa, dễ dàng mê thất đi vào. Lục Vũ đánh giá cổ điện, chậm rãi tiến lên, trong đầu tin tức hội tụ. Vậy mà đưa tới vạn pháp chi cảnh giác, trận, đồ. Phù, điêu, mê tâm chi đạo, không hổ là cấm tâm điện a, càng là chăm chú. hãm đến càng sâu, tòa cổ điện này từ đầu tới đuôi đều lộ ra quỷ dị. Rút dây động rừng, chỉ cần ngươi rơi vào đi, sẽ rất khó thoát khốn. Đây chính là mê tâm chi thuật, cấm tâm chi đạo. Lục Vũ nhắm mắt lại, nhất niệm không sinh, xuyên qua đại điện, đi tới một mặt băng trước gương. Cái kia là một mặt hoàn chỉnh mà to lớn băng kính. Từ băng tinh cấu thành, tựa như một mặt tường, nhưng lại bóng loáng như gương, có thể rõ ràng chiếu rọi ra hết thảy cái bóng. Lục Vũ đứng tại băng trước gương, nhìn qua trong gương mình, ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Mặt này băng kính 10 phần tà môn, chiếu rọi đi ra Lục Vũ, lại có hai đạo trọng ảnh, nhìn qua liền tựa như hai đạo linh hồn chồng chất lên nhau. Cái này không phải liền là Lục Vũ chân thực nội tình. Như thế nào bị tấm gương này vừa chiếu, liền không chỗ che thân. Lục Vũ tả hữu rời chuyển động thân thể. Trên mặt kính hắn, hai đạo trùng điệp đang lắc lư chập chờn, dần dần hợp nhất, băng kính liền thành một khối. Nhưng là Lục Vũ biết, chỗ này có một cánh cửa, nếu vô pháp đem tìm ra, mình liền không cách nào tiến lên. Lục Vũ từ trái sang phải, lại từ phải đến trái, tới tới lui lui đi ba lần, cuối cùng đứng tại một vị trí nào đó. Đứng ở đằng kia, Lục Vũ trên mặt kính cái bóng tại có chút vặn vẹo. Lại chỉ có một bóng người, không giống trước đây hai đạo trọng ảnh. Ngay ở chỗ này, Lục Vũ đi thẳng về phía trước, mũi chân chạm đến băng kính lúc, nổi lên từng cơn sóng gợn, như hư ảo bọt nước, thân bên trên truyền đến một cỗ hấp lực, cả người chớp mắt liền xuyên qua băng kính, xuất hiện ở một tòa khác trong điện. Quay đầu, Lục Vũ ánh mắt quái dị, một bức tường đá vị ở sau lưng. Thế nào băng kính, đây là một tòa thiên điện, không gian so trước đó cái kia chính điện nhỏ 2/3. Mặt đất khắc rõ, cổ lão đồ văn, vô số mắt trần có thể thấy hạt bụi nhỏ tại cách đất 3 thước độ cao. Cấp tốc chấn động, cao thấp chập trùng, tương tự sơn hà vạn dặm, Lục Vũ lại một lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, vì trần sơn hà trận, đây là không càng chi trận. Một khi sông lầm, sơn nhạc ra thân, thái sơn áp đỉnh, phá giải trận này, chỉ cần chân không dính bụi, gió nhẹ không dậy nổi. Lục Vũ biết phương pháp phá giải, nhưng lại hết sức tốn thời gian, phần áp dụng không gió lá dụng, nhuận vật im ắng phương thức. Dưới tình huống bình thường, tụ linh cảnh căn bản là không có cách hoàn thành, nhưng là Lục Vũ có thể lăng không không ngã, thỏa mãn điều kiện một trong. Tiếp theo, thân thể di động muốn cực kỳ chậm chạp, không thể tạo thành khí lưu khuếch tán. Một khi ảnh hưởng đến này chút ít bụi, cũng sẽ xúc động trận pháp. Đây chính là vi trần sơn hà trận chỗ lợi hại. Bởi vì coi như biết phương pháp phá giải, cũng không nhất định có thể làm đến. Lục Vũ hít sâu một hơi, cả người buông lỏng tâm tình, thân thể nhẹ như lông hồng. Im ắng hiện lên, cực chậm, cơ hồ không cảm ứng được hắn di động vết tích, thiên điện hết thảy như trước, yên tĩnh tỉnh táo, thân thể Lục Vũ trôi nổi ở giữa không trung, tựa như một đóa chưa từng di động mây. Một khắc đồng hồ, một nén nhang, một canh giờ, Lục Vũ đều rất giống liền ở tại chỗ, nhưng trên thực tế hắn đã chậm chạp di động một điểm khoảng cách. Vì trần sơn hà trận bao trùm thẳng tắp khoảng cách là 2 trượng. Mà khoảng cách này, Lục Vũ lại hao phí một ngày một đêm, mới lặng yên không tiếng động vượt qua. Thiên điện mặt khác, có 3 tòa cửa đá, bụi bặm trải rộng, nhìn không ra bất kỳ hoàn cảnh bên trên khác biệt. Hẳn là có thời gian rất lâu, không từng có người mở ra cái này 3 tòa cửa đá. Lục Vũ chân không dính bụi, cách mặt đất 1 tấc. Quan sát tỉ mỉ lấy 3 tòa cửa đá, đây chính là lão già tóc trắng đề cập qua 3 con đường. 3 loại lựa chọn sao? Cách trương,